Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Tây Sở Bá Vương, Đại Vương khí phách tận, tiện thiếp gì trò chuyện sinh, bi thương giọng nữ truyền đến. Cảnh Như Họa mở to mắt, liền thấy đứng ở trước mặt hắn một nữ tử chính cầm kiếm tự vẫn. Ấm áp máu phun tung tóe đến Cảnh Như Họa trên mặt. Cảnh Như Họa nhíu nhíu mày, cảnh giác nhìn bốn phía. Đây là đến đây, Cảnh Như Họa đứng lên, mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ ngã trên mặt đất nữ tử, liền không có những người khác. Dò xét hạ hoàn cảnh chung quanh, Cảnh Như Họa liền đã xác định mình thân ở trong doanh trướng. Có thể khẳng định là vẫn là tại cổ đại, đồng thời có khả năng trên chiến trường. Hiểu rõ ràng mình thân ở hoàn cảnh, Cảnh Như Họa liền nghe được doanh trướng ngoại chuyện đến thanh âm huyên náo. Cẩn thận nghe xong, tựa như là tiếng ca, còn có tiếng trống, cùng tiếng nức nở. Cảnh Như Họa nhíu nhíu mày, thật sự là thanh âm quá lớn, đinh tai nhức óc. Mắt nhìn ngã trên mặt đất nữ tử, Cảnh Như Họa lại nhìn mình, mặc trên người một kiện ô kim khôi giáp, xem ra lần này lại thành nam nhân, cũng may nàng đã thành thói quen. Báo, bá vương, quân hắn đã từ bốn phương tám hướng vây quanh quân ta, cũng may Cảnh Như Họa có ra chiến trường. Thói quen, coi như còn không có tiếp nhận nguyên chủ ký ức, cũng có thể làm ra phản ứng. Quân ta có bao nhiêu binh mã? Bá vương, quân ta có 10 vạn. Chỉ là, người tới do dự nói, người tới chấn dưới. Thanh âm này giống như nặng ngàn cân đỉnh nện ở trong lòng của hắn, để hắn bắp đùi mềm nhũn, chấn động thần. Chỉ là, quân ta quân tâm bất ổn. Quân Hán hát sở ca để rất nhiều các tướng sĩ đều đỏ mắt, bắt đầu nhớ nhà. Cảnh Như Họa nhíu mày lại, nhớ nhà, quân tâm bất ổn, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, xem ra trước được đem trước mắt ký ức hiểu rõ mới được, không phải thật sự là hai mắt đen thui. Ngươi đi xuống đi. Cảnh Như Họa phất phất tay, người tới mắt liếc ngã trên mặt đất nữ tử. Kinh ngạc nhìn mắt Cảnh Như Họa mới đẩy ra doanh trướng. Cảnh Như Họa nhắm lại mắt, trước tiên đem hiện tại ký ức dung hợp. Nguyên chủ gọi Hạng Vũ, trước kia đi theo thúc phụ Hạng Lương khởi nghĩa. Hạng Lương bỏ mình sau hắn xuất quân qua sông cứu Triệu Vương nghỉ. Tại Cự Lộc chi chiến đánh tan Trương Hàm, Vương Cách lãnh đạo Tần quân chủ lực. Tần Vong sau xưng Tây Sở Bá Vương, thực hành chế độ phân đất phong hầu, phong diệt Tần Công Thần cùng 6 nước, quý tộc là vua. Mà Đông Hán Vương Lưu Bang từ Hán Trung xuất binh tiến công Hạng Vũ. Hạng Vũ cùng nó triển khai cuối cùng 4 năm Sở Hán chiến tranh. Trong lúc đó mặc dù nhiều lần đại phá Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ từ đầu đến cuối không cách nào có cố định hậu phương tiếp tế. Lương thảo hầu như không còn, lại ngờ vực vô căn cứ Á Cha Phạm Tăng, cuối cùng bị Lưu Bang tiêu diệt. Hạng Vũ binh bại Cai Hạ, phá vây đến ô bờ sông tự vẫn chết. Nhất đại kiêu hùng, Cảnh Như Họa buông tiếng thở dài. Lần này ký chủ có thể nói là trước mắt tất cả ký chủ bên trong ngay mặt nhất nhân vật. Hiện tại kịch bản chính là lịch sử nghe tiếng bốn bề thọ địch. Vừa mới tự vẫn bỏ mình nữ tử chính là Hạng Vũ yêu cơ. Ngu cơ, Hạng Vũ là quý tộc hậu đại, là lực có thể gánh đỉnh Tây Sở Bá Vương. Lưu Bang là bái huyện tiểu Lưu Manh, là dân chúng thấp cổ bé họng một cái. Nhưng mà hai người đọ sức, kết cục là Lưu Bang chi nhân thiện nhậm, dưới trướng quần thần tài hoa hơn người. Bọn hắn quân thần dắt tay, đồng tâm đồng đức, cuối cùng đánh bại binh nhiều tướng mạnh, không ai bì nổi Hạng Vũ. Làm đối thủ, Hạng Vũ hoàn toàn chưa thể ý thức được Lưu Bang cường đại. Hắn cao ngạo tự phụ, bảo thủ, khư khư cố chấp, mắc thêm lỗi lầm nữa. Rốt cục binh bại cai hạ, tự vẫn tạ ô giang. Cảnh Như họ cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng tưởng tượng cũng cảm thấy hợp lý. Hạng Vũ là cái tướng tài, nhưng không phải quân vương tài năng. Hắn không thiện tâm kế, cũng sẽ không lung lạc lòng người, càng sẽ không chỉ dùng người mình biết. Mà Lưu Bang dù là tiểu nhân, xác thực thành công tiểu nhân, đây cũng là hắn sở trường. Lịch sử sẽ chỉ từ thành công người sáng tác, mà Hạng Vũ lại là khó được được người tôn trọng kẻ thất bại. Mà nàng hiện tại chính là cái này cuối cùng tự vẫn ô giang Tây Sở Bá Vương. Hạng Vũ, Cảnh Như họa giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hiển hiện một đoàn quang ảnh, giống một chiếc gương, người trong gương, chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như nặng táo, môi như bôi son, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt, không hổ là Tây Sở Bá Vương. Cảnh Như họa khen, chỉ có một cỗ anh tư. Bốn chữ này rất thích hợp Hạng Vũ. Cảnh Như họa tay vừa lộn, chảm hồn đao hiện, màu đen lưu quang, quang mang vạn trượng. Đây là trải qua máu tẩy lễ chảm hồn đao. Nàng Cảnh Như họa độc hữu, thế giới này, nàng thích, có thể là nguyên chủ chính là một cái hiếu chiến nhiệt huyết người. Cũng có thể là Cảnh Như họa bị đè nén trăm năm. Rốt cuộc tìm được nơi thích hợp, Cảnh Như họa trong mắt quang mang đại chán, hướng về doanh trướng đi ra ngoài. Hết chương.